Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Cao Chí Viễn chi mưu, bất tử quân đoàn hậu phương lớn, một chỗ bí ẩn cứ điểm trong, Cao Chí Viễn đứng tại một chỗ trên đài cao ngắm nhìn phía trước. Từng người canh giữ ở phía dưới binh sĩ nhanh chóng phi nước đại. Ngay sau đó chính là cái kia thành quần kết đội tướng sĩ. Từ bốn phía hướng nơi đây chen chúc mà tới, cái này đến cái khác phương trận hình thành, khí tức túc sát dần dần lan tràn ra, Cảnh Vũ, Trần Sách, Bành Hổ cùng Trương Tiết đứng ở phía sau, tất cả đều xa vào đến trong trầm tư, báo, ba tòa định giới thành lấy bị bất tử quân đoàn hủy diệt. Ta Thiên Sách phủ xa vào đến trong khổ chiến, một tên binh lính từ trong truyền tống trận đi ra. Đối trên đài cao đám người lớn tiếng nói, hai mắt tông toát ra lo lắng thần sắc, Cao Chí Viễn chưa hồi phục, chỉ là tiếp tục an tĩnh chờ đợi, mặc dù bây giờ hết sức thiếu thời gian nhưng không thể phủ nhận quyết định sai lầm chỉ có thể đề. Vốn là không đủ thời gian trở nên càng thêm khẩn trương, mà lại càng là khẩn cấp, liền càng phải để cho mình an tĩnh lại, lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại, đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa từ tiền phương truyền đến, một đội kỵ binh gào thét mà tới, ngay sau đó cầm đầu tướng lĩnh tung người xuống ngựa hướng nơi đài cao nhanh chóng đi tới. Cao quân sư, tình huống như thế nào? Bất tử doanh địa cùng thành trấn chỉ có vong linh pháp sư cùng khô lâu tọa trấn. Bất tử kỵ sĩ đã dốc toàn bộ lực lượng cái kia tướng lĩnh đối Cao Chí Viễn ngữ khí dồn dập lớn. Tiếng nói. Hai mắt trong lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, không có bất tử kỵ sĩ trấn giữ hậu phương, đã trở thành có thể tùy ý tung hoành cõi yên vui. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, tất nhiên có thể lấy được lớn nhất chiến quả. Trần Sách chau mày, đối cái kia tướng lĩnh truy vấn, người xác định 10 vạn tử vong kỵ sĩ đã dốc toàn bộ lực lượng thuộc hạ nguyện ý lấy tính mạng. Đảm bảo cái kia tướng lĩnh đối Trần Sách lớn tiếng trả lời. Bành Hổ cùng Trương Tiết cũng đồng thời đem tâm triệt để trầm xuống. Trận chiến này bất tử quân đoàn khí thế hung hung, lấy thế sét đánh lôi đình càn quét ba tòa định giới thành. Bây giờ sĩ khí tăng nhiều, lấy Thiên Sách phủ binh lực muốn lâu thủ chỉ sợ là người xin nói mộng. Chỉ là chúa công nghiêm lệnh nhưng lại không thể không từ. Vì vậy chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đoạt lấy bất tử doanh địa. Mặt tướng mời quân sư hạ lệnh, để cho chúng ta xuất binh bất tử doanh địa, mời quân sư hạ lệnh bốn người. Liên tiếp đối Cao Chí Viễn nói, lúc này cấp tốc đang chờ sau đó đi, một khi Thiên Sách phủ cáo phá như vậy làm hết thảy cũng chắc chắn hóa thành nước chảy. Cao Chí Viễn quay người nhìn về phía Cảnh Vũ bốn người. Đối bọn hắn hỏi Thamani, lấy trước mắt tình huống đến xem. Xin hỏi bốn vị tướng quân, coi như quân ta dẹp xong doanh địa bọn hắn sẽ hồi viên sao? Cái này, Cảnh Vũ đám người xa vào đến trần chờ bên trong, lúc này là chủ lực tử vong kỵ sĩ đã dốc toàn bộ lực lượng. Liên phá ba tòa định giới thành, có thể nói khí thế như hồng, coi như chiếm lĩnh doanh địa, lại có thể thế nào? Nói tới nói lui dù sao cái này doanh địa chỉ là lâm thời tính. Cũng không phải bọn hắn chân chính hậu phương lớn, tương đối trước mắt định giới thành tới nói. Cũng không tính cái gì, căn cơ của bọn họ là hắc ám chi tình, mà không phải doanh địa cũng không phải không từ thành trấn. Một khi quân ta đem bọn hắn hắc ám chi tình đều phá hủy, như vậy bọn hắn liền đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Thực lực bản thân liền sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại 5 vạn chức nghiệp giả phân tán tại các nơi. Địa điểm, nếu là hội tụ cũng cần thời gian, chẳng bằng chúng ta đem chiến trường chia ra làm 4, điều động tướng sĩ liên lạc nghề nghiệp chiến đội, ước định thời gian đồng thời đối với những cái kia không từ thành trấn phát động công kích phá hủy. Hắc ám chi tỉnh Cao Chí Viễn đối Cảnh Vũ đám người chậm rãi nói. Trong ánh mắt lóe ra mong đợi hào quang, một khi hắc ám chi tỉnh bị phá hủy, như vậy đã mất đi đen ám nguyên tố chi lực cung cấp. Lần nữa lâm vào suy yếu kỳ cũng chính là tất nhiên. chỉ là những chuyện này cũng tồn tại nguy hiểm to lớn. Tỷ như nói tọa trấn tại từng cái thành trấn bên trong vong linh pháp sư. Có hắc ám chi tỉnh cường đại ủng hộ, vong linh pháp sư hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ phát huy ra đỉnh phong thực lực. Triệu hồi ra liên tục không ngừng khô lâu đại quân, khó giải quyết cảm giác ở trong lòng hiển hiện. Cảnh Vũ đám người đồng thời nhìn về phía Cao Chí Viễn. Quân sư kế sách mặc dù tuyệt diệu, nhưng quân địch sớm có phòng bị. Bây giờ vong linh pháp sư tọa trấn các nơi hắc ám chi tỉnh. Quân ta nếu là hội tụ thì chiến quả không lớn. Quân ta nếu là phân tán cùng những cái kia nghề nghiệp chiến đội cùng một chỗ hành động. Chỉ sợ khó mà đột phá phong tuyến của bọn hắn. Trừ phi có thể đem vong linh pháp sư điều ra đến, thế nhưng là muốn đem vong linh pháp sư điều ra. Đến muôn vàn khó khăn, bằng không gần nhất hai tháng này cũng không trở thành bị thành trấn trói buộc đến tay chân cao. Chí Viễn nghe bọn hắn lo nghĩ, khóe miệng nổi lên ý cười, ánh mắt nhìn thẳng chính Nam Phương, đám người tất cả đều thuận Cao Chí Viễn con mắt nhìn đi qua. Không hiểu, nghi hoặc lẫn nhau đan xen, cuối cùng lộ ra vẻ mong đợi thần sắc tựa như nghĩ đến một chút sự tình. Nếu nói hắc ám chi tỉnh thuần thục nhiều nhất chỗ, chỉ có ở vào chúng ta thiên sách phủ bên ngoài chỗ kia doanh địa chúng ta nếu như mãnh công nên. Doanh địa, phải chăng có thể buộc những cái kia vong linh pháp sư hồi viên? Một khi vong linh pháp sư rời đi chức nghiệp giả chiến đội liền có thể lập tức đối với thành trấn. Xuất kích, thuận thế phá hủy hắc ám chi tỉnh. Lúc đó tình thế sẽ phát sinh nghịch chuyển, Bành Hổ nhịn không được đối Cao Chí Viễn hỏi. Tamani quân sư như thế nào xác định, những cái kia vong linh pháp sư liền nhất định sẽ rời đi thành trấn đến đây gấp rút tiếp viện. Bởi vì nơi đây khoảng cách thiên sách phủ khá gần, lại thêm nữa địch binh mãnh công thiên sách phủ, nếu bọn họ không để ý tới lại đến phía sau uy hiếp. Vậy ta liền hoàn toàn có thể thuận thế phát động công kích cùng chúa công bộ đội sở thuộc hình. Thành giáp công chi thế, giáp công chi thế. Trương Tiết Xa vào đến trong suy tư. Ngay sau đó tiếp lời đối Cao Chí Viễn hỏi Tamani coi như quân ta xuất hiện tại địch binh chủ. Lực hậu phương, bọn hắn cũng có thể chia binh đến giúp đừng quên. Khu vực này ngoại trừ chúng ta thiên sách phủ bên ngoài. Còn có 7 tòa định giới thành, bọn hắn cầu là tốc chiến tốc thắng, tại còn lại khu vực còn chưa kịp phản ứng trước đó. Mở ra thông hướng phần bụng thông đạo, vì vậy bọn hắn không chỉ có sẽ không hồi viên, ngược lại sẽ đối với định giới thành phát động công kích mãnh liệt hơn. Cao Chí Viễn đối Trương Tiết giải thích, ánh mắt tại 4 người trên thân dần dần xẹt qua. Sau đó lại nhìn về phía dưới đài cao phương chúng tướng sĩ nhóm Ani cảnh giáo úy tại ta. Lấy quân sư thân phận mệnh lệnh ngươi bộ, liên lạc chức nghiệp giả chiến đội, chủ tính chung công lược không từ thành trấn sự tình, vâng, Trương hiệu úy. Bành giáo úy, Trần giáo úy tại, chỉnh đốn binh mã, theo bản quân sư lao thẳng tới thiên sách phủ phía bắc bất tử quân đoàn doanh địa, vâng, 4. Người ầm vang lĩnh mệnh. Sau đó tại Cao Chí Viễn dẫn đầu dưới hướng dưới đài cao nhanh chân đi đi. Tại quân lệnh chưa xuống đặt trước đó có thể nói thoải mái. Chỉ khi nào quân lệnh tiến đến, thì nhất định phải tuyệt đối phục tùng. Đây là thiên sách quân đoàn thiết luật, đồng thời cũng là tất cả quân đội thiết luật. Chiến trường tình thế biến hóa cho dù là cấp cao nhất mưu sĩ cũng không dám nói ra mình có thể. Tuyệt đối trưởng khống. Dù sao không thể khống nhân tố quá nhiều, nhiều đến khó bề phân biệt cấp độ, chúa công mệnh lệnh là công kích ở vào trăm dặm xa bất tử doanh địa. Có thể quân sư lại cải biến mục tiêu, bất quá bình tĩnh mà xem xét, đầu này kế sách phù hợp tình thế bây giờ, cũng là lựa chọn tốt nhất, 3.000 binh mã tỷ ít, nhưng là 4 giai tướng sĩ sức chiến đấu cũng không như. Dù là đối mặt hơn vạn 3 giai tử vong kỵ sĩ cùng khô lâu cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Thậm chí còn có thể một trận chiến mà xuống. Hết chương.